lần này mạo muội đến đây, chỉ là ta nhìn thấy Vân huynh cũng không tham gia thi đấu phá không tiềm lực bảng cho nên có chút kỳ quái. Dường như thấy được Trúc Âm truyền âm, Cảnh Hồng cười nhạt một tiếng, mang theo vẻ nho nhã phong độ lên tiếng nói một câu. Ngay cả trưởng lão cũng đánh, đối với loại thi đấu của đệ tử này, Nhiếp Vân cũng không có hứng thú. So với việc tham gia còn không bằng ở cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt nhiều một chút, cho nên hắn cũng không báo danh. Ha ha, thực lực không đủ, tham gia cũng chỉ có bị chê cười mà thôi. Thấy đối phương nói chân thành, cũng không có châm chọc, Nhiếp Vân cười nói. Thực lực không đủ, Cảnh Hồng lắc đầu nói, Vân huynh nói như vậy là không thật lòng rồi. Ta thấy rất nhiều đệ tử hạch tâm, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới một trận quyết sống mái với ta mà thôi. Cho dù là cùng ta có thể một quyết sống mái, những người khác cho dù là Lưu Tế đứng thứ hai ta cũng không có để vào mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1026, Luận Thiên Thai 1. Cái gì? Thanh âm của Cảnh Hồng quanh quẩn trong đại điện, người Phong Vân Minh đều nghe rõ ràng, tất cả đều chấn động. Trước đó bọn hắn còn vì Minh Chủ không tham gia tranh đoạt phá không tiềm lực bảng mà cảm thấy tiếc nuối. Lúc này thấy Cảnh Hồng tán dương lập tức cảm thấy vinh quang vô thượng. Bởi vì hưng phấn cho nên hít thở dồn dập. Cảnh Hồng là ai chứ? Thực lực được công nhận là đệ nhất nhân trong đám đệ tử hạch tâm. Không ngờ lại tán dương Minh Chủ như vậy. Chỉ sợ cho dù không có tham gia chiến đấu phá không tiềm lực bảng thì cũng có thể danh chấn tông môn rồi. Người thứ hai xếp trên phá không tiềm lực bảng gọi là Lưu Tế, một thân tu vi thâm bất khả chắc, nghe nói cũng có thể cùng chiến đấu với cường giả phá không cảnh trung kỳ, nhưng mà so với Cảnh Hồng còn kém một mảng lớn. Cảnh huynh khen sai rồi, ta xấu hổ không dám nhận. Đại náo chấp pháp đường, đại náo lăng tiêu đỉnh, ánh mắt Nhiếp Vân đã cao hơn. Đối với tranh đấu giữa các đệ tử với nhanh cũng không có hứng thú bao nhiêu. Mục tiêu hiện tại của hắn là cùng có thể chiến đấu cùng cường giả phá không cảnh hậu kỳ. Cho nên đối với lời nói lấy lòng của Cảnh Hồng cũng không thèm để ý, vẫn lắc đầu như trước. Vân huynh khiêm tốn rồi, lần này ta tới là có một yêu cầu quá đáng. Thấy Nhiếp Vân một mực từ chối, Cảnh Hồng cũng không vòng vo mà trực tiếp mở miệng nói. Mời nói, ta muốn tỉ thí một trận với Vân huynh trên lăng tiêu đỉnh. Hôm nay tới khiêu chiến trước, không biết Vân huynh có đáp ứng hay không? Cảnh Hồng cao giọng nói. Luận võ, luận thiên thai. Nhiếp Vân sững sờ. Luận thiên thai là nơi thần thánh nhất trong Hóa Vân Tông, chỉ có đệ tử hạch tâm đỉnh phong nhất quyết đấu, hoặc là giữa các trưởng lão có mâu thuẫn không thể hòa giải thì mới luận võ trong đó. Không ngờ Cảnh Hồng lại mời hắn tỉ thí ở chỗ này, quả thực là ngoài dự kiến. Mời Minh Chủ luận võ, nghe nói luận võ trên luận thiên thai, tình huống chiến đấu sẽ phát ra trong toàn bộ thiên ngoại thiên, tất cả mọi người trong tông môn ở bất kỳ nơi nào cũng có thể nhìn thấy luận võ ở đây, không có nhất định năng lực thì tông môn sẽ không cho phép a. Người của Phong Vân Minh thoáng cái có chút choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới Cảnh Hồng lại quyết định như vậy. Đúng vậy, ta tu luyện đến cực hạn, cần áp lực cấp bách để đột phá. Nhìn chung trong tất cả các đệ tử hạch tâm, chỉ sợ cũng chỉ có Vân huynh mới có thể mang tới cho ta loại áp lực này. Cho nên, mong rằng Vân huynh vui lòng chỉ giáo. Cảnh Hồng nói rõ. Thời gian, Nhiếp Vân nói. Cảnh Hồng đang cần áp lực để đột phá, mà hắn cũng cần loại áp lực này để tôi luyện tu vi. Từ giờ cho tới lúc Đạm Đài Lăng Nguyệt đi hiểm địa chỉ còn lại có gần 2 tháng, nếu như không tăng thêm tốc độ tu luyện. Như vậy chỉ sợ sẽ lại giống như kiếp trước, trơ mắt nhìn nàng rời đi, bất lực. Sau giờ ngọ, tại hạ xin đợi đại giá của Vân huynh. Nghe thấy hắn nói như vậy, Cảnh Hồng biết rõ đối phương đã đồng ý. Hắn lập tức cười cười, quay người cùng với Bạch Khê đi ra ngoài. Áo trắng bồng bềnh, cho dù là tới khiêu chiến thì vẫn nho nhã hữu lễ như trước. Khiến cho người ta không sinh ra chút cảm giác chán ghét nào. Minh chủ, người đồng ý quyết đấu với Cảnh Hồng. Thấy hai người rời đi, Âu Dương Thế Hùng nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Không nên đồng ý a, Cảnh Hồng này rất là đáng sợ. đừng nhìn hắn ta chỉ có tu vi nạp hư cảnh đỉnh phong, thực lực bán bộ phá không cảnh, nhưng mà chí ít có hơn phân nửa thái thượng trưởng lão trong tông môn không phải là đối thủ của hắn. Trúc Âm nói, nói ta nghe một chút. Nhiếp Vân thấy dường như bọn họ biết rất nhiều về cảnh hồng này cho nên lên tiếng hỏi. Người này đã từng đạt được qua truyền thừa của đại năng Nho Môn, tu luyện vạn khoảnh chi thân, pháp lực trong cơ thể vô biên bát ngát, đáng sợ vô cùng. Nghe nói chỉ tính trình hộ hùng hậu của pháp lực, chỉ sợ so với cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh còn lợi hại hơn. Cũng chính bởi vì pháp lực quá mức cường đại cho nên đột phá trở nên rất là khó khăn. Nếu không bằng vào tư chất thiên phú của hắn, hiện tại đạt tới phá không cảnh đỉnh phong cũng không phải là việc gì khó. Sau khi trưởng quản Phong Vân Minh, phương diện tình báo giao cho Trúc Âm phụ trách, đối với đệ tử nổi danh nhất tông môn như Cảnh Hồng, một ít tư liệu về hắn rất dễ dàng thăm dò. Đại năng Nho Môn, vạn khoảnh chi thân. Nhiếp Vân nhướng mày hỏi, tuy rằng chưa từng nghe qua thứ như vạn khoảnh chi thân, nhưng mà đối với Nho Môn hắn vẫn có nghe nói qua một ít. Nho Môn giống như Phật Môn, là một chủng tộc cực kỳ thần bí trong thiên địa. Cho dù không có rộng lớn như Phật Môn thì cũng không thể khinh thường. Nghe nói Nho Môn khống chế 100 loại đại đạo đầu tiên trong 3.000 đại đạo của nhân loại. Hơn nữa còn là những đại đạo cực kỳ hạch tâm đấy. Cảnh Hồng đạt được tộc đại năng truyền thừa của chủng tộc này, khó trách thực lực lại cường hãn như vậy, lại còn nho nhã hữu lễ, khí độ bất phàm. Đối với việc đệ tử hạch tâm đạt được truyền thừa của chủng tộc khác, Hóa Vân Tông cũng không thèm để ý. Chỉ cần không phải là truyền thừa của yêu nhân thì cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn. Nho Môn, Phật Môn, những chủng tộc này đều đã từng là nhân loại, đạt được truyền thừa của bọn hắn. Đừng nói là ở Hóa Vân Tông, cho dù ở trên toàn bộ Phù Thiên Đại Lục thì cũng sẽ được cho là đại kỳ ngộ mà sẽ không bị bóp chết. Giống như kiếp trước vậy, Nhiếp Vân công bố với bên ngoài mình từng đạt được truyền thừa ma nhân, cho nên mới có danh xưng huyết ngục ma tôn. Vạn khoảnh chi thân dường như là một loại pháp môn tu luyện thân thể cực kỳ lợi hại của Nho Môn, có thể làm cho khí hải người ta mở rộng, pháp lực càng thêm tràn đầy. Đương nhiên vạn khoảnh chỉ là con số ảo, pháp lực chính thức một khi thi triển ra chỉ sợ là trăm vạn khoảnh, hàng ước khoảnh cũng không biết chừng. Âu Dương Thế Hùng thấy Nhiếp Vân có chút nghi hoặc cho nên mới đem những tin tức mình biết nói ra. Khoảnh là đơn vị tính diện tích đất, một khoảnh tương đương 100 mẫu. Dùng khoảnh đơn vị để đo độ rộng của khí hải đã nói rõ pháp lực dung nạp trong cơ thể quá nhiều. Độ hùng hậu đã vượt quá tưởng tượng của người thường. Quả thực là công pháp lợi hại. Nhiếp Vân nhìn không được cảm khái một câu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1027 Luận Thiên Thai 2. Pháp quyết vô danh có thể làm tăng độ rộng khí hải đã khiến cho hắn rất giật mình rồi. Không nghĩ tới lại có pháp quyết có cùng công hiệu như vậy. Tuy rằng không biết phương pháp tu luyện cụ thể của vạn khoảnh chi thân, nhưng mà có thể làm cho nạp hư cảnh đỉnh phong có khí hải hùng hậu vượt qua cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, nhất định là không đơn giản. Đây chỉ là một điểm mà thôi, nghe nói thân pháp của Cảnh Hồng cũng nhanh vô cùng. Ngay cả Lưu Tế xếp thứ hai trên tiềm lực bảng cũng bị hắn dùng một chiêu đánh bại, không có chút năng lực phản kháng nào. Trúc Âm nói tiếp, cho nên khi minh chủ chiến đấu với hắn nhất định phải cẩn thận, tốt nhất không nên so tiêu hao và tốc độ với hắn, như vậy rất là bất lợi. Đúng vậy, hai thứ này là hạng mục hắn mạnh, nếu như không đối chiến cùng hắn trên hai phương diện này, có lẽ cũng có thể có một ít phần thắng. Nói tới đây Âu Dương Thế Hùng nhịn không được lắc đầu một cái, kỳ thật minh chủ không nên đáp ứng như vậy a. Bất kể nói thế nào, thời gian người tu luyện quá ngắn, nếu như để cho người tu luyện thêm một năm hoặc là nửa năm nữa, muốn đánh bại hắn quá dễ dàng, mà bây giờ chỉ sợ có chút khó khăn. Ta sẽ cẩn thận thấy hai người thật tâm lo lắng cho mình, Nhiếp Vân cười cười. Đang định nói cho hết lời thì đột nhiên toàn bộ thiên ngoại thiên lắc lư một hồi. Một đạo quang mang thất thải chiếu rọi bầu trời. Phía trên xuất hiện một đài tỉ thí bóng loáng. Luận Thiên Thai. Cảnh Hồng xếp thứ nhất trên phá không bảng ước chiến, Lưu Tế đứng thứ hai tại Luận Thiên Thai. Hiện tại bắt đầu tỉ thí. Lập tức, một đạo thanh âm như tiếng sấm nổ vang vọng toàn bộ bầu trời. Cảnh Hồng còn khiêu chiến Lưu Tế sao? Xem ra hắn thực sự đã tới cửa ải, muốn đột phá rồi. Nếu không không có khả năng ước chiến Lưu Tế và Minh Chủ nữa. Tuy rằng lần trước Lưu Tế một chiêu đã bị thua trong tay người này, thế nhưng hắn ta cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Nghe nói lần này hắn khổ tu có cực tiến bộ lớn, mục đích chính là đánh bại Cảnh Hồng, một trận long tranh hổ đấu sắp bắt đầu. Xem ra Cảnh Hồng này đã sớm suy nghĩ kỹ trình tự khiêu chiến, trước tiên khiêu chiến Lưu Tế, sau đó lại khiêu chiến Minh Chủ. Xem ra hắn có tin tưởng tất thắng. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người sững sờ, sau đó đều hiểu ra. Xem ra Cảnh Hồng này có dạ tâm rất lớn, liên tục khiêu chiến vài người, lợi dụng áp lực khiêu chiến, khiến cho bản thân mình triệt để đột phá. Quả thực không biết ngoài Lưu Tế và Minh Chủ Vân Phong ra hắn ta còn khiêu chiến người nào nữa. Đi, chúng ta đi Lăng Tiêu Đỉnh nhìn xem một chút. Cũng vừa vặn có thể nhìn xem Cảnh Hồng này dựa vào cái gì mà có tên tuổi như vậy. Tất cả mọi người đều biết, Nhiếp Vân sao lại không biết được chứ. Cho nên đối với hành động của Cảnh Hồng hắn cũng phải âm thầm tán thưởng một câu. Dám làm như vậy, quả thực là có phách lực. Có thể trổ hết tài năng trong hàng ngũ đệ tử Hóa Vân Tông, trở thành người đứng thứ hai. Lưu Tế kia nhất định cũng có thủ đoạn mạnh mẽ. Cho dù thực lực Cảnh Hồng mạnh mẽ, khiêu chiến phải loại nhân vật này sợ rằng cũng phải nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Mà người này lại không, ngay sau đó còn hẹn khiêu chiến Nhiếp Vân. Phần phách lực và gan dạ sáng suốt này hoàn toàn làm cho người ta sợ hãi thán phục. Dù sao, pháp lực của một người có hạn, cho dù khí hải có rộng lớn, liên tục chiến đấu một hồi thì cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Không đi khôi phục lại tiếp tục chiến đấu, đối với bản thân là một chuyện cực kỳ không công bằng. Vâng, mọi người nhanh chóng bay tới Lăng Tiêu Đỉnh. Đám người Trúc Âm cũng báo danh tham gia thi đấu. Bất quá hiện tại còn chưa bắt đầu mà đã xảy ra loại chuyện lớn này. Rất hiển nhiên, thi đấu chính thức giữa các đệ tử nhất định sẽ bị hoãn lại sau đó. Trên quảng trường phía trước Lăng Tiêu Đỉnh, rộng lớn vô cùng, trời xanh mây trắng, chung quanh có tiên hạc bay lượn, một chiếu cầu hoàn toàn do cầu vồng dựng lên xuất hiện trên không trung, phụ trợ khí tức tiên môn nồng đậm. Thiên ngoại thiên cũng không phải là không gian mà võ đạo lão tổ mở ra, mà là thứ trong lúc vô tình hắn phát hiện ra. Lúc ấy rất nhiều người đều muốn tranh đoạt bảo địa vô thượng này để thành lập đạo thống. Thế nhưng chỉ có võ đạo lão tổ chiến thắng, một lần hành động thành công đoạt được bảo địa. Chính là bởi vì như thế cho nên khí tức của thiên ngoại thiên rất là đặc biệt. Tiên môn chi khí nồng đậm là đối tượng mà các tông môn khác hâm mộ, cũng là cam đoan cho Hóa Vân Tông xuất hiện nhân tài lớp lớp. Bằng không cho dù Hóa Vân Tông rất mạnh thì cũng không có khả năng vượt qua bảy đại tông môn khác quá nhiều, thực sự trở thành cự phách phù thiên đại lục. Đương nhiên, có hưng thì có suy, có mạnh thì có yếu. Đây là quy luật tự nhiên, hiện tại Hóa Vân Tông cũng bắt đầu đi tới thời kỳ suy sụp, địa vị cự phách đã không còn sót lại một chút gì. Thật là nhiều người a, chỉ sợ toàn bộ các đệ tử trong tông môn đều tới a. Mọi người đi tới quảng trường đã nhìn thấy dòng người tấp nập, cơ hồ liếc mắt nhìn không thấy tận cùng. Bao nhiêu năm qua Hóa Vân Tông chiêu thu rất nhiều đệ tử, hơn nữa lượng đệ tử bình thường, đệ tử hạch tâm càng kinh người, chỉ sợ đã quá trăm vạn. Một vạn người đã đủ để coi là dòng người tấp nập rồi. Thế nhưng lại nhiều hơn gấp trăm lần, tình cảnh này không cần phải nói. Chúng ta đã tới chậm, không còn nơi nào đặt chân a. Càng tới gần Luận Thiên Thai thì càng có thể nhìn thấy rõ trận chiến. Lợi ích có được, cũng lại càng lớn. Những đệ tử khác chỉ sợ đã sớm biết có trận chiến này cho nên vài ngày trước đã xếp hàng chờ đợi ở đây rồi. Xem ra chúng ta chỉ có thể ở phía xa nhìn vào thôi a. Nhìn thấy nhiều người như vậy, vị trí tốt đều bị chiếm hết. Đám người Trúc Âm, Âu Dương Thế Hùng cười khổ. Quan sát chiến đấu ở hiện trường so với việc quan sát qua bức màn của thiên ngoại thiên hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Mà quan sát ở hiện trường, có thể chiếm được vị trí đầu tiên cũng là tốt nhất. Bình thường loại vị trí này đều là do những đệ tử nhanh chân tới trước ngồi chờ mà có được. Cho dù có đưa ra chỗ tốt bọn hắn cũng không nhường a.

mỗi một chưởng đều có thể tiêu hao sạch sẽ pháp lực trong cơ thể. Mà hắn liên tục đánh ra hơn 1.000 chưởng, loại trình độ đáng sợ này đã không thể dùng từ ngữ để hình dung nữa. Ta không tin nhiều năm khổ tu như vậy lại vẫn thua trong tay ngươi. Đột phá. Tiếng quát kinh thiên động địa phá tan mây xanh, địa tàng chi thai trong cơ thể Lưu Tế thiêu đốt, cung cấp năng lượng. Trên mặt Lưu Tế hiện lên vẻ dữ tợn, trong nháy mắt lực lượng giam cầm ở nạp hư cảnh đỉnh phong giống như thủy triều phá tan vông cùng, trùng kích lên chỗ cao hơn. Phá không cảnh sơ kỳ, phá không cảnh sơ kỳ đỉnh phong, phá không cảnh trung kỳ, không ngờ lại một đường đạt tới phá không cảnh trung kỳ. Không gian trên luận thiên thai cũng không giống bên ngoài, khi đột phá cũng không dẫn tới lôi kiếp, mà sau khi đột phá, lực lượng đã có biến hóa về chất. Lập tức Lưu Tế tựa như thần ma, bàn tay tạo thành chảo đánh về phía cảnh hồng, đột phá đến phá không cảnh trung kỳ, chỉ sợ Lưu Tế này đã có sức chiến đấu phá không cảnh hậu kỳ a. Xem ra cảnh hồng nếu như không đột phá, muốn chiến thắng Lưu Tế là chuyện không có khả năng. Đúng vậy a, cho dù có thể vượt cấp chiến đấu thì cũng không thể nào là đối thủ của cường giả phá không cảnh hậu kỳ a. Chiến đấu nhanh như vậy đã xuất hiện biến cố lớn như thế, tất cả mọi đều có cảm giác như nằm mơ. Lưu Tế đột phá mang tới áp lực cực lớn cho cảnh hồng, vốn Lưu Tế cũng có năng lực vượt cấp chiến đấu, hiện tại lại đột phá, càng thêm hung mãnh. Dường như cảnh hồng ngoại trừ việc đột phá ra cũng không có biện pháp nào chống lại. Tới tốt lắm, cảm nhận được áp lực do Lưu Tế mang đến, cảnh hồng mở hai mắt ra, cũng không lựa chọn đột phá mà hai tay giơ lên, tạo thành xu thế chống trời, toàn thân có một cỗ khí chàng đặc thù vờn quanh, trong cơ thể phát ra thanh âm như sấm rền, rầm rầm long, rầm rầm, đây là trong bụng vang lên lôi minh, đây là thứ gì vậy? Thấy một màn như vậy, các đệ tử đều cảm thấy có chút khó tin. Dưới bụng là vị trí của khí hải đan điền, vang lên tiếng sấm. Chẳng lẽ ở chỗ sâu trong khí hải đã xảy ra biến dị đặc thù nào đó? Không có khả năng, chẳng lẽ là so với mọi người đang nghi hoặc thì Nhiếp Vân biến sắc, đồng tử nhịn không được biến hóa thành cây kim, những người khác có khả năng không biết được. Nhưng mà hắn là người của hai thế giới là lão quái vật. Hắn hiểu rõ chuyện này. Đây vốn không phải là khí hải phát ra thanh âm, mà là đan điền. Đan điền lôi minh, huyệt khiếu chi lực. Không ngờ đối phương lại vận dụng đan điền huyệt khiếu chi lực. Điều này sao có thể chứ? Lực lượng chia làm nhiều cấp độ. Cấp độ đầu tiên gọi là chân khí, là lực lượng khí hải cảnh sử dụng. Sau đó là pháp lực. Pháp lực lại lên trên đó là thứ gọi là đan điền huyệt khiếu chi lực. Đan điền có thể mở huyệt khiếu. Loại này huyệt khiếu chi lực này là tồn tại siêu việt pháp lực. Chỉ có cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh mới có thể thi triển ra. Làm sao một cường giả nạp hư cảnh đỉnh phong có thể thi triển ra được chứ? Chuyện này hoàn toàn phá bỏ định luật vĩnh hằng. Giống như người không có đạt tới pháp lực cảnh người thi triển ra pháp lực vậy. Căn bản là chuyện không thể nào. Đan điền huyệt khiếu chi lực. Nhiếp Vân nhận ra. Vũ Huân trưởng lão trong đám thái thượng trưởng lão cũng nhận ra được. Sắc mặt hắn khẽ đổi. Phá cho ta. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong bụng cảnh hồng vang lên tiếng lôi minh, chỉ trong nháy mắt thì hai tay hắn giơ lên. Đã hung hăng bổ về phía trước. Ngạnh kháng với Lưu Tế đã đột phá. Oanh. Lực lượng mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Bụi mù kích động. Sắc mặt Lưu Tế đỏ lên. Hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất. Tuy rằng thực lực hắn tấn cấp, nhưng so sánh với đan điền huyệt khiếu chi lực mà nói, vẫn còn chênh lệch quá xa. Ta thua, Lưu Tế bị trọng thương, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời khỏi tỷ thí đài. Tuy rằng trong lòng hắn không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại mà thôi. Lưu Tế đạt tới phá không cảnh trung kỳ. Không ngờ cũng không phải là đối thủ của cảnh hồng sao. Thật là lợi hại. Không hổ là người đứng đầu. Ai còn có thể chiến thắng được hắn chứ. Chỉ sợ cho dù là cường giả phá không cảnh hậu kỳ cũng đánh không lại hắn a. Tại sao lại có thể quái thai lợi hại như thế chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1030, thực lực ngang nhau. Một, thấy một màn như vậy, tất cả đệ tử đang xem cuộc chiến đều cảm thấy như sắp phát điên. Thực lực cảnh hồng đã quá phạm trù tưởng tượng của bọn hắn, không thể tưởng tượng nổi. Minh chủ Vân Phong, ta thấy tỉ thí giữa chúng ta cũng không cần đợi tới sau giờ ngọ a, không bằng hiện tại bắt đầu luôn. Được chứ? Trong lúc mọi người ở đây kinh ngạc không thôi thì đột nhiên cảnh hồng ở trên luận thiên thai nghiêng đầu qua, nhìn về phía Nhiếp Vân rồi nói. Giống như một viên đá kích thích ra vô số gợn sóng, đám người đứng ngoài xem xôn xao không thôi. Cảnh hồng lại muốn khiêu chiến Vân Phong sao? Ngay cả Lưu Tế đột phá đến phá không cảnh trung kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Một người mới nhập môn không lâu như Vân Phong há có thể là đối thủ? Cũng không thể nói như vậy. Vân Phong này vừa đến đã làm ra nhiều chuyện như vậy. Thậm chí dưới tám đại trưởng lão phán xét cũng có thể toàn thân trở ra. Thực lực chỉ sợ cũng không đơn giản. Đúng vậy, đoán chừng lại là một hồi long tranh hổ đấu. Cũng không biết ai có thể chiến thắng. Ta đặt cảnh hồng. Ta cảm thấy Vân Phong cũng không thể khinh thường. Nương theo cảnh hồng la lên, quảng trường vốn yên tĩnh ngay lập tức trở nên huyên náo. Chiến đấu mới vừa rồi đã vượt quá khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Không nghĩ tới cảnh hồng không ngờ lại không nghỉ ngơi, lại muốn tiếp tục khiêu chiến. Mà đối tượng khiêu chiến chính là minh chủ Phong Vân Minh danh tiếng chính thịnh, Vân Phong. Đoán chừng Vân Phong sẽ không nhận lời a. Đúng vậy a, nếu là ta cũng không tiếp. Cảnh hồng vừa mới đánh bại Lưu Tế đã đột phá đến phá không cảnh trung kỳ, sĩ khí chính vượng. Cho dù Vân Phong trước đó thực lực có mạnh thì chỉ sợ cũng chỉ có thể bị hắn đánh bại. Lúc này tiếp nhận khiêu chiến quả thực là không sáng suốt. Ta cũng thấy Vân Phong này không có khả năng tiếp nhận, nhưng mà Vân Phong minh chủ cũng không phải là người bình thường, có lẽ cũng có át chủ bài càng cường đại hơn a. Huyên náo chấm dứt, trên trăm vạn ánh mắt đều tập trung vào trên người Nhiếp Vân. Dường như muốn nhìn xem hắn đối mặt với lời khiêu chiến của cảnh hồng sĩ khí như cầu vồng sẽ làm thế nào, là tiếp hay là không tiếp. Minh chủ, không nên tiếp, tuy rằng không biết hắn ta dùng bí pháp gì mà tăng lên sức chiến đấu, nhưng mà tuyệt đối đang đứng trong thời kỳ cường hãn nhất. Dù sao chúng ta đã hẹn sau giờ ngọ, không bằng sẽ chờ đến sau giờ ngọ lại chiến đấu cùng hắn. Khi đó lực lượng của hắn suy yếu, như vậy minh chủ một lần hành động đánh bại hắn. Đúng vậy a, minh chủ, hiện tại tiếp nhận cũng không phải là hành động sáng suốt. Đám người trúc âm cũng nhìn về phía Nhiếp Vân nói. Ha ha, nghe thấy mọi người khuyên can, Nhiếp Vân lắc đầu đứng dậy, khí tức trong nháy mắt kích động ngàn dặm, hào khí đâm thủng vạn cổ. Ta tiếp nhận, nói xong bỏ qua mọi người khuyên can. Bàn chân khẽ điểm một cái, từng bước một đi vào luận thiên thai. Cảnh hồng cần người ta làm đối thủ để mượn cơ hội đột phá. Hắn cũng giống vậy, lực lượng của ngươi mạnh, thậm chí có thể thi triển ra lực lượng đan điền huyệt khiếu. Như vậy cũng vừa vặn, ta cũng vừa vặn muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi đạt tới tầng thứ càng cao hơn. Vân Phong này lại dám tiếp. Ai, xem ra vẫn là tuổi trẻ. Căn bản không có nhìn ra được chỗ đáng sợ a. Đan điền huyệt khiếu chi lực, ngay cả cường giả phá không cảnh đỉnh phong muốn đánh bại cũng khó khăn. Cho dù thực lực Vân Phong không kém, nhưng mà vẫn kém rất nhiều. Nếu như muốn chiến thắng, ít có khả năng. Vân Phong không biết đan điền huyệt khiếu chi lực cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá thất bại một lần thì sẽ khiến cho hắn hiểu được. Pháp lực so với đan điền huyệt khiếu chi lực hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Trong đại điện, chư vị trưởng lão lúc này cũng đã hiểu rõ lực lượng vừa rồi cảnh hồng thi triển đáng sợ tới cỡ nào. Mọi người nhìn về phía Nhiếp Vân không chút sợ hãi, hoàn toàn không biết gì cả cũng nhìn không được lắc đầu một phen. Đối mặt với việc cảnh hồng đột ngột thi triển ra đan điền huyệt khiếu chi lực, ngay cả bọn hắn cũng cảm nhận được một tia sợ hãi, không dám đón đỡ. Chứ đừng nói là thiếu niên này, tuyệt đối không thể chiến thắng được. Tốt! Thấy Nhiếp Vân tiếp nhận khiêu chiến, tiến vào luận thiên thai, hai mắt cảnh hồng sáng rực lên. Đổi lại là người bình thường nhìn thấy hắn dùng ưu thế áp đảo để chiến thắng Lưu Tế đã đột phá đến phá không cảnh trung kỳ, nhất định sẽ cử tuyệt khiêu chiến. Mà thiếu niên này không chút do dự, đủ để nói rõ, hắn không nhìn nhầm người. đây là một hạt linh dược khôi phục pháp lực thánh phẩm, có thể trong thời gian ngắn khôi phục pháp lực. Tuy rằng chưa hẳn có thể bổ đầy khí hải của ngươi, nhưng mà cũng có thể có chỗ trợ giúp. Ta và ngươi phải quyết đấu thực lực mạnh nhất chứ không phải liên tục chiến đấu. Đáp xuống Luận Thiên Thai, bàn tay Nhiếp Vân khẽ lật một phen, một bình ngọc bắn về phía Cảnh Hồng. Tốt, hảo hán, bất quá, không cần đan dược của ngươi ta cũng có biện pháp khôi phục. Nhìn thấy hành động của thiếu niên, trong mắt Cảnh Hồng hiện lên vẻ bội phục, ngón tay bắn ra, bắn bình ngọc trở lại, lại lập tức lấy ra một chất lỏng màu vàng kim óng ánh rồi nuốt xuống. Chất lỏng vừa mới tiến vào trong bụng, tiêu hao trong chiến đấu vừa rồi của hắn chậm rãi khôi phục, lực lượng liên tiếp kéo lên. Cái này Vân Phong ngốc sao? Cho dù Cảnh Hồng có lợi hại hơn đi chăng nữa thì vừa rồi mới cùng Lưu Tế chiến đấu một trận, nhất định cũng tiêu hao rất nhiều. Lúc này không cùng chiến đấu với hắn mà còn giúp hắn khôi phục thực lực. Thật sự là đầu óc có vấn đề, ngươi thì biết cái gì? Thực lực đạt tới loại cấp bậc như bọn hắn, thắng bại không phải là mục đích chính yếu nhất, mà là lòng khiêu chiến, tâm chiến thắng. Nếu như dựa vào loại ưu thế này đã nói rõ sợ hãi đối phương, còn chưa có chiến đấu thì khí thế đã yếu đi. Đúng vậy a, đây cũng là tôn trọng đối với đối thủ, cùng là thiên tài, xuất ra thực lực mạnh nhất tới chiến đấu mới là tốt nhất lựa chọn. Nhìn thấy hà, bất quá, những chuyện này đối với Nhiếp Vân mà nói đều không quan trọng. Hiện tại trong mắt hắn chỉ có Cảnh Hồng này. Tuy rằng không rõ vì sao hắn ta dùng thực lực nạp hư cảnh đỉnh phong lại có thể đánh ra đan điền huyệt khiếu chi lực, nhưng mà Nhiếp Vân cũng biết, mình nhất định có thể chiến thắng hắn ta, phải chiến thắng được hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1031, thực lực ngang nhau, 2, chỉ cần còn hơn hắn. Chính mình vô luận là tâm tình hay vẫn là thực lực đều tuyệt đối sẽ có bay vọt về chất. Nuốt hết chất long màu vàng kim óng ánh, lực lượng của Cảnh Hồng triệt để khôi phục tới lúc trước khi chiến đấu với Lưu Tế. Pháp lực toàn thân bành trướng không ngớt, giống như vô cùng vô tận vậy. Nhìn thấy thực lực của hắn đạt đến cực hạn, Nhiếp Vân cũng không che giấu. Pháp lực toàn thân từ trong lỗ chân lông bắn ra, tựa như chiến thần. Đến đây đi. Thi triển tật phong huyền thiên bộ, trong nháy mắt Nhiếp Vân đã bay ra vài trăm thước, đi tới trước mặt Cảnh Hồng, phát động công kích đầu tiên, đánh ra một quyền, phong tỏa hắn tám đường lui về phía sau của hắn, quyền phong rít gào được hội tụ từ pháp lực, nồng hậu dày đặc tới cực điểm, phá không bắn tới. Phong cách của hắn khác với Lưu Tế, đối phương vừa mới ra tay chính là đánh xa, mà Nhiếp Vân vừa ra tay đã cận thân. Để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi rốt cuộc tới mức nào. Nhìn thấy bên trong quyền này trong công có thủ, tuy rằng không bằng bát đãng kích vừa rồi của Lưu Tế, thế nhưng lại cũng không yếu, càng có diệu dụng một phen. Hai mắt Cảnh Hồng ngưng tụ, tay phải chỉ về phía trước, lực lượng ngưng tụ thành tơ. Tiêu Lăng đã từng thi triển qua chiêu này. Chiêu này giống như quyền pháp mà Nhiếp Vân đánh ra, có công có thủ, trong thủ mang theo công. Ngón tay cái duỗi ra, đâm thẳng vào quyền của Nhiếp Vân, một khi bị đâm trúng, nhất định sẽ bị thương. Hừ, Nhiếp Vân cũng không đổi chiêu, miệng hừ lạnh một tiếng, lực lượng trên nắm tay không ngừng, lại còn nhanh chóng công tới. Oanh, lập tức, nắm đấm va chạm với Cảnh Hồng, một quyền một chỉ bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, kích động, lan tràn ra, pháp lực như là vòi rồng càn quét, đạp đạp đạp. Hai chiêu số mạnh mẽ ngạnh kháng, hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước. Chỉ bằng vào lực lượng, không ngờ thực lực lại ngang nhau, ai cũng không thắng được ai. Thật mạnh, đáng sợ. Tuy lực, một chỉ kia của Cảnh Hồng cho dù là bán linh binh tuyệt phẩm thì cũng thoáng cái bị đâm thủng a. Không ngờ Vân Phong Minh Chủ lại trực tiếp ngăn cản, nắm tay không có bất kỳ biến hóa nào, quá mạnh mẽ. Khó trách Cảnh Hồng muốn khiêu chiến Lưu Tế trước, sau đó mới lại khiêu chiến Vân Phong Minh Chủ. Xem ra vị Minh Chủ này quả thực mạnh hơn so với Lưu Tế. Tất nhiều đệ tử trong Hóa Vân Tông đều là người biết hàng. Thời gian hai người đối công tuy rằng ngắn ngủi, lực lượng va chạm một cái đã lui ra. Thế nhưng bọn hắn vẫn nhìn ra được. Mọi người không khỏi cảm thán, Vân Phong minh chủ này tuy rằng tuổi không lớn lắm thế nhưng lại có thể tại trong thời gian ngắn như vậy tạo thành danh khí rất lớn. Quả thực không phải giả dối, có thực lực làm cho người ta sợ hãi. Quân tử tam giới trưởng, đối với tiếng kinh hô dưới đài Cảnh Hồng không rảnh mà để ý tới. Hai hàng lông mày nhíu lên, liên tục đánh ra ba quyền. Quân tử tam giới trưởng, quân tử có tam giới, khi còn yếu đuối, huyết khí chưa định, giới chi ở sắc, cực kỳ cường tráng. Huyết khí phương cương, giới chi tại đấu, cực kỳ da nua. Huyết khí đã suy, giới chi tại được. Tam giới tỉnh thân, thủ cầm vẻ vang. Ba quyền bao phủ, Nhiếp Vân cảm thấy huyết khí toàn thân dường như triệt để cứng lại. Sắc, đấu, đắc toàn bộ bị phong tỏa, khí huyết vận chuyển mất linh. Tuyệt chiêu Nho Môn quả nhiên lợi hại, bất quá vô dụng đối với ta, phá cho ta. Cảm nhận được biến hóa trên thân thể cùng với hiệu quả do trưởng phong của đối phương mang đến, Nhiếp Vân biết rõ tuyệt chiêu Nho Môn này không tâm thường. Hắn hít sâu một hơi, thét dài một tiếng, Thiên Phú Tiên Âm Sư tựa như lợi kiếm đâm thành kim thạch, nghênh đón trưởng phong. Leng keng, Tiên Âm và trưởng phong tương giao, cũng đán tan lực lượng rộng rãi mà là đánh tan gông cung áp bách đối với tinh thần bên trong. Lập tức, Nhiếp Vân đã cảm thấy cái gọi là áp lực tam giới trên người chợt nhẹ đi rồi biến mất, khí huyết lần nữa vận chuyển trở lại. Thử bất động minh vương quyền của ta. Thở ra một tiếng, ánh mắt Nhiếp Vân ngưng trọng, đánh qua ra một quyền. Đại từ đại bi bất động minh vương quyền. Oanh! Tuyệt chiêu Nho Môn và tuyệt chiêu Phật Môn ngạnh kháng với nhau. Bốn phía vang lên âm thanh rõ ràng cùng với phạm âm lượn, lực lượng hùng vĩ khiến cho không trung vạn bèo, nhộn nhạo mấy trăm thước rồi đồng thời tiêu tán. Đạp đạp đạp đạp, hai người lần nữa lui về phía sau, không ngờ lại là lực lượng ngang nhau. Thật là lợi hại, Vân Phong và Cảnh Hồng đều rất lợi hại a. Vẫn là Vân Phong lợi hại hơn, hắn mới 17-18 tuổi, thời gian tu luyện không hề dài, mà Cảnh Hồng đã ở trong Hóa Vân Tông hơn 200 năm. Thời gian tu luyện đủ dài rồi. Đúng vậy a, đây mới thực sự là thiên tài. 17-18 tuổi đã có được loại sức chiến đấu này. Đợi một thời gian nữa nhất định có thể trở thành thủ hộ thần của tông môn. Trước đó ta cho rằng của ta thực lực cũng không tệ. Thế nhưng nhìn thấy bọn hắn chiến đấu ta mới biết được so sánh với bọn họ, cái gì cũng không tính. Xem ra sau này phải tu luyện cho tốt. Nhiếp Vân và Cảnh Hồng đối chiến khiến cho những đệ tử khác bùng lên tâm tư tu luyện hừng hực. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ hưng phấn và sùng bái. Cường giả, vô luận đi đến đâu cũng đều được tôn trọng và kính nể. Mà Nhiếp Vân chính là người như vậy. Từ lúc hắn trọng sinh đến nay, tính ra cũng chỉ hơn một năm. Thời gian như vậy ngắn ngủi đã từ cảnh giới khí hải cảnh đệ nhất trọng đạt cho tới tình trạng bây giờ. Nếu như truyền đi tuyệt đối có thể hù chết người sống. Tu luyện hơn một năm lại có thể ngạnh kháng với thiên tài tuyệt thế tu luyện mấy trăm năm, thậm chí đối chiến với lão quái vật mấy ngàn năm cũng không rơi vào thế hạ phong. Loại thiên phú này đã vượt ra khỏi phạm chủ của thiên tài, đương nhiên tấn cấp nhanh như vậy. Hơn nữa củng cố cảnh giới như thế là có liên quan rất lớn tới việc hắn là người của hai thế giới. Càng quan trọng hơn là pháp quyết vô danh thay đổi số lượng đan điền, 20 đan điền, huyết mạch linh cấp. Quá mức đáng sợ.